Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, không biết chi địch. Nội bộ ánh bạc lập lòe, chất đầy từng cái màu bạc vật nhỏ. Cái này từng cái màu bạc vật nhỏ đều là con xén tóc bộ dáng. Con xén tóc là bình thường côn trùng, tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng ở Đảng Hạng cùng Tây Vực lại là chỉ có tại số ít ấm áp bồn trong đất mới có thể nhìn thấy. Cổ Nhĩ Bố cẩn thận dùng trúc phiến kẹp lên một cái. Cái này màu bạc con xén tóc trọng lượng không nhẹ, giống như là thật tâm, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là có cực kỳ cao minh thợ rèn dùng bạc cực kỳ tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Giống như đúc. Chỉ là để hắn có chút không thể nào hiểu được chính là cái này trong dương mỗi một cái màu bạc con xén tóc tựa hồ cũng đều không bề ngoài cùng. Không chỉ là lớn nhỏ đều có rất nhỏ khác biệt, liền tư thái đều là khác nhau. Là cái dạng gì cao minh thợ rèn sẽ đối với loại này côn trùng như thế yêu thích, làm ra tràn đầy một dương loại này làm bằng bạc con xén tóc. Thứ này từng cái hình thái khác nhau. Lại như thế sinh động như thật, giống như là có người tại loại này con xén tóc trên thân hóa rồi một tầng bạc giống như. Hạ Ba, Huỳnh cũng là cảm giác kỳ dị, cái này bằng bạc tựa hồ có chút đặc thù, ta hiểu rõ chút Tây Vực Vương Triều ưa thích tướng giáp trùng xem như cát vật. Chỉ là tại rất nhiều trong điển tịch, lại chưa từng gặp qua có quan hệ loại này con xén tóc ghi chép. Không biết rõ đây cũng là có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Tán Sách Pháp Vương nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch, Nguyệt Lộ mấy người cũng đều là không hiểu. Liền để Tùng Nhân đem cái này dương đồ vật cũng trước truyền ra ngoài. Những ngày này Châu Liền trên đầu dâu rác đều là hình thái đều không bề ngoài cùng. Những này dâu rác nhìn qua 10 phần tinh tế dễ đoạn. Mà lại dâu rác cùng con xén tóc thân thể nhìn không ra bất kỳ đường nối. Nếu thật là thợ rèn chế thành, vậy thì thật là xảo đoạt thiên công. Lúc này bên ngoài cũng có hắn mấy tên đệ tử tại cầm giữ. Cho nên hắn ngược lại là cũng không lo lắng những vật này bị đưa sau khi ra ngoài liền bị không cần. Thận hao tổn, cái này một dương vật nhỏ mặc dù ngay cả lão sư của mình cũng nhìn không ra lịch. Nhưng càng là như thế, Cổ Nhĩ Bố cùng Tùng Nhân cái này hai tên tăng nhân liền càng là phấn chấn. Đối với bọn hắn mà nói, đã biết cùng gặp qua chi vật cũng không thể để bọn hắn càng thêm mừng rỡ. Nhưng loại này không biết chi vật càng nhiều, liền càng là có thể làm cho bọn hắn tiếp xúc đến càng nhiều không biết thế giới. Ca một tiếng vang nhỏ, Cổ Nhĩ Bố rút ra mộ cây then cài cửa. Mở ra cái thứ hai thanh đồng cái dương, khẩu này thanh đồng cái dương niên đại tựa hồ càng thêm cổ lão một chút, mà lại bảo tồn được cũng không tính hoàn hảo. Thanh đồng trên cái dương hình dáng trang sức đã bao trùm lấy tràn đầy pha tạp màu xanh đồng. Căn bản nhìn không ra màu xanh đồng bên dưới là cái dạng gì hoa văn. Khẩu này trong dương lại là để đó một khối giống như đất thó vậy sự vật. Chỉ là nhan sắc lại hết sức kỳ lạ, hồng lục thanh lam tím quấn dao, tựa như là cầu vồng đồng dạng, đây chẳng lẽ là dược hoàng thổ? Lâm Ý giật mình, lập tức thốt ra, hắn tại có bản tạp đàm bên trên nhìn qua ghi chép. Đông Hải một chút gần bờ hòn đảo phía trên, có một loại linh dược gọi là dược hoàng hoa, loại này linh dược ngoại trừ ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí bên ngoài. Dược lực có trợ giúp bao la hùng vĩ khí hải, tại linh dược bên trong cũng thuộc về cực phẩm, loại này dược hoàng hoa chỉ ở dược hoàng thổ bên trên sinh trưởng. Cái này dược hoàng thổ nghe nói là đáy biển nước bùn cùng đáy biển, núi lửa phun trào tự nhiên. Hình thành, cũng chỉ tại mấy cái kia trên hòn đảo chút ít còn có. Nghĩ không ra Lâm Đại Tướng Quân cũng là như thế thông thái học rộng. Tán Sách Pháp Vương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Ý, nói, cái này đích xác là dược hoàng thổ không khác, tại Tây Vực một vùng, cái này cũng gọi ngũ sắc thổ. Lâm đại tướng quân ngài đã biết rõ đây là dược hoàng thổ, chắc hẳn cũng hết sức rõ ràng. Cái này dược hoàng thổ chỉ sinh tại Nam Triều Đông Hải mấy cái đặc thù hòn đảo bên trong. Nguyên bản mấy cái kia hòn đảo phụ cận bị các ngươi phương Nam Vương Triều phong tỏa. Dược hoàng hoa cũng thuộc về ngự phẩm, nhưng ở hai cái triều đại trước đó loạn thế, liền có người trộm đào không ngừng. Về sau lại có người phát hiện chỉ cần đem cái này dược hoàng thổ đào lấy, dù là tại nơi khác, chỉ cần linh khí, nhiệt độ cùng hơi nước thích hợp, có dược hoàng hoa hạt giống, liền có thể cố ý trồng trọt ra dược hoàng hoa đi ra. Kể từ đó, dược hoàng thổ cũng bị trộm đào trống không? Dựa theo xác thực ghi chép, mấy cái hòn đảo cộng lại, dược hoàng thổ cũng bất quá mấy chục cân, trong đó vừa lúc bị một cái Tây vực thương nhân mua sắm hơn phân nửa. Cho nên lưu vào Tây vực ngược lại là cũng không ít. Dừng một chút về sau, hắn có chút tiếc hận nhìn lấy khối kia màu sắc như cầu vồng bùn đất. Nói, khối này dược hoàng thổ chí ít cũng có 6-7 cân. Cũng rất là kinh người rồi, chỉ là dược hoàng hoa đã sớm tuyệt chủng. Cái này dược hoàng thổ cũng không nghe nói có thể bồi dưỡng cái khác chủng loại linh dược. Dù là có kinh người như thế phân lượng, cũng là hình cùng gân gà rồi. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là thiên tai nhân họa, các đời, liền không biết có bao nhiêu làm người ta kinh diễm chi vật biến mất ở trong nhân thế. Chính là hiện tại cái này một cái linh hoang, liền không biết có bao nhiêu linh dược muốn triệt để tuyệt chủng. Cái này một dương dược hoàng thổ cũng bị đưa ra ngoài. Mặc kệ lúc này hữu dụng vô dụng, những này nguyên bản chỉ ở một chút chí quái loại tạp ký bên trên thấy qua đồ vật xuất hiện tại trước mặt, cũng coi là chân chính mở rộng tầm mắt. Trong lúc nói chuyện, Cổ Nhĩ Bố lại mở ra rồi hai cái dương. Hai cái này trong dương đồ vật Lâm Ý cùng Tán Sách Pháp Vương mấy người cũng đều không có một cái nào nhận ra, toàn bộ đều đưa ra ngoài. Cái này hai cái dương, một cái là thuần bạc, một cái là thuần vàng. Cái này thuần bạc trong dương bên trong còn lộ ra bạch ngọc đệm. Bạch ngọc trên nệm dùng da trâu dây nhỏ trói chặt lấy 5 viên như hạt dưa vậy vật nhỏ. Cái này hạt dưa vậy vật nhỏ nhìn qua không phải vàng, không phải sắt, cũng không phải bằng đá, nhưng phân lượng lại là cùng kim thiết không kém bao nhiêu. Hết sức kỳ lạ, thuần vàng cái dương che kín cá chuồn đồ án, bên trong lại là chất đầy tuyết nửa trong suốt miếng vải hình dáng đồ vật. Tản ra kỳ dị nhàn nhạt nhũ hương vị, đối với Mở Dương Cổ Nhĩ Bố mà nói, hôm nay cũng là các loại hiếm lạ sự vật nhìn thấy no bụng. Cái thứ năm cái dương vừa mở ra, hắn lại là sững sờ. Bên trong phát ra ôn hòa hồng quang, toàn bộ đều là từng khỏa tròn vo hạt châu. Hạt châu này mặt ngoài nhìn qua cũng không cứng rắn, tựa như là một tầng cao su lưu hóa. Bên trong giống như tràn đầy chất lỏng, cho người cảm giác lại như là trái cây, lại như là cỡ lớn cá tử. Điều này hiển nhiên lại là nhìn không ra lịch chi vật. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, bên ngoài lại là từng đợt tiếng thán phục nối liền không dứt vang lên. Cái này bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hạ Ba Huỳnh lập tức tò mò. Nàng biết rõ cái này có thể là bên ngoài có người nhận ra trước đó mấy kiện đồ vật lai lịch, mà lại trong đó có lẽ có không tầm thường chi vật. Nếu không, nếu là dược hoàng thổ loại kia đã thành gân gà dược thổ, tựa hồ cũng dẫn không ở nổi dạng này động tĩnh. Tùng Nhân ngay lập tức đem cái này cái thứ năm cái dương đưa đi ra, đồng thời lại là mang theo một tên so với hắn càng tuổi trẻ tăng nhân trở về. Tên này tăng nhân hướng về phía Tán Sách Pháp Vương cùng Lâm Ý, Hạ Ba Huỳnh bọn người thi lễ một cái, khó nén hưng phấn. Nói, ngoại trừ cái kia thuần dương bạc tiểu tử bên trong 5 viên như hạt dưa hình dáng vật nhỏ bên ngoài, cái kia màu bạc con xén tóc hình dáng đồ vật cùng thuần vàng trong dương đồ vật đều có người đã đoán được lai lịch, đều là vật gì? Mau mau nói đến, Tán Sách Pháp Vương cũng lập tức đại hỉ. Cái kia màu bạc con xén tóc hình dáng đồ vật liền gọi là trùng bạc. Chính là một loại dị chủng con xén tóc chỗ hóa. Loại kia con xén tóc kỳ thật chính là chúng ta đảng hạng chỗ sinh. Ngay tại rộng rãi tám giếng suối nước nóng một vùng. Loại này con xén tóc côn trùng trưởng thành lúc cùng đồng dạng con xén tóc không khác. Nhưng là thích ăn suối nước nóng bên trong một loại gọi là dâu bạc thực vật. Cái kia trồng trọt vật chất lỏng bên trong dầu có đặc biệt nặng bạc. Loại này con xén tóc tuổi thọ so đồng dạng con xén tóc mọc ra rất nhiều. Tại liên tục hút 4-5 năm về sau, trong cơ thể nó liền sẽ từ từ cương hóa. Toàn bộ biến thành loại này nặng bằng bạc mà. Nó chết đi về sau, loại này nặng bạc chậm rãi thẩm thấu. Toàn thân nó tựa như cùng loại này bạc đúc. Tên này tăng nhân hoan hỉ nói rằng, nhận ra loại này kỳ dị chi vật, là Giã Lợi Thị một tên cung phụng. Hắn nói thứ này cực kỳ hiếm thấy, nhưng kỳ thật Bắc Ngụy đại danh đỉnh đỉnh Ma Tông. Hắn bộ hạ luyện chế nghịch lân pháp khí, chủ tài chính là loại này trùng bạc. Loại này trùng làm bằng bạc thành nghịch lân, có đặc biệt nghịch chân nguyên mà chảy đặc tính. Nếu là đánh vào người tu hành thân thể, người tu hành chân nguyên trong cơ thể tự phát bài xích. Trùng kích đi lên, ngược lại gia tốc loại pháp khí này đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt liền lấy kinh người tốc độ phản xung vào tâm mạch. Mà tổng nghịch lân vậy mà liền là dùng loại vật này luyện chế. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ lập tức giật nảy cả mình. Thế nào, các người đối với pháp khí này hết sức quen thuộc. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy hai người như thế giật mình, có chút không hiểu, nghịch lân loại vật này, nàng lại là chưa nghe nói qua. Nói đến quen thuộc, chỉ sợ cũng liền những cái kia có được nghịch lân cũng không có hắn quen thuộc. Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được lắc lắc đầu. Nói đến, Lâm Ý gật đầu một cái. Cái này đích xác không ít là nói khoác. Những cái kia có được nghịch lân Ma Tông bộ hạ, hẳn là cũng không có giống như hắn thân chúng qua nghịch lân. Không biết rõ loại pháp khí này tại máu thịt bên trong hành tẩu là loại nào tư vị. Nói như vậy, nhìn ngươi còn chúng qua loại pháp khí này. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy thần sắc của hắn liền đoán đi ra. Nàng nghe được loại pháp khí này có thể nghịch chân nguyên mà đi, liền có thể tưởng tượng sự đáng sợ. Nhưng nàng biết rõ Lâm Ý cũng không phải là tu hành giả tầm thường, lúc này lại cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Loại pháp khí này cực kỳ lợi hại, liền xem như thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cũng là bên trong chi hẳn phải chết. Bạch Nguyệt Lộ nói, chỉ là loại pháp khí này nguyên bản luyện chế không nhiều, mà tông những cái kia bộ hạ trong tay cũng là số lượng không nhiều. Đã chúng ta có được chủ tài, không biết có thể hay không phỏng chế. Hạ Ba Huỳnh nhìn nàng một cái, phải chăng có cái này nghịch lân hàng mẫu? Có, mà lại ngay cả chúng ta Thiết Sách Quân lần này quân giới bên trong đều có thừa thiên hiệu phỏng chế lương công vải. Bạch Nguyệt Lộ nói, chờ Thiết Sách Quân đến rồi tế phong hồng tề lĩnh địa, ta liền nghĩ cách để cho người ta liên lạc thừa thiên hiệu. Đến lúc đó để bọn hắn phỏng chế lương công vải thợ rèn tới đây. Bọn hắn đối với cái này nghịch lân khẳng định đã có chỗ nghiên cứu. Như thế rất tốt. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt lại chuyển hướng tên kia tăng nhân. Tên kia tăng nhân cũng là nhạy bén, lập tức nói tiếp đi nói, cái kia thuần vàng trong dương đồ vật, nhìn như vảy cá, kỳ thật không phải vảy cá, mà là một loại mạch nước ngầm lưu bên trong cá chuồn xương cốt. Loại kia cá gọi là mềm ngọc hương cá chuồn, tại có chút cỡ lớn hang động đá vôi dòng sông bên trong. Loại cá này có thể bay lên đi ra chụp mồi phi trùng. Cái kia trên cái dương điêu khắc đồ án, chính là bọn chúng bay lượn bộ dáng. loại cá này hết sức kỳ lạ. Ngoại trừ hai cánh có chút mảnh đâm bên ngoài, toàn thân chỉ có đầu lâu nội bộ có dạng này một mảnh xương cốt. Loại này cá chuồn cốt phiến bản, thân không có cái gì lượng lớn nhưng tăng cao tu vi thiên địa linh khí ngưng kết. Nhưng là nó lượng lớn ẩn chứa một loại đặc biệt linh khí. Có thể cải biến người tu hành chân nguyên đặc tính, chỉ cần luyện hóa đủ số lượng loại này cá chuồn cốt phiến. Người tu hành chân nguyên đang sử dụng một chút băng hàn loại nguyên khí thủ đoạn lúc. Đem cũng tìm được đại phúc tăng thêm. Tên kia tăng nhân tựa hồ chính mình cũng có chút không thể tin tưởng, dừng một chút về sau. Nói, đây là Tây vực liên quân bên trong một tên vương tộc nói. Hắn nói hắn sở dĩ biết được, là bởi vì bọn hắn vương quốc đã từng có một tên vương phi vừa lúc từng chiếm được một chút. Chỉ là số lượng không đủ, cho nên luyện hóa về sau cũng không có trở thành ghi chép bên trong băng cơ tiên cốt. Nhưng năm đó loại vật này là vật gì? Bọn hắn lại là xác định qua. Băng cơ tiên cốt, Bạch Nguyệt Lộ có chút nhíu lên rồi lông mày. Nàng có quan hệ bốn chữ này lại là tại Bắc Ngụy trong hoàng cung một chút trong cổ tịch cũng đã gặp. Ghi chép, khó nói thứ này cũng gọi tiên linh ngọc. Thế nào? Ngươi gặp qua tương quan ghi chép? Lâm Ý Hiếu Kỳ nói, khó nói vật này có tiên linh ngọc biệt xưng. Bạch Nguyệt Lộ nói, ta chỉ gặp qua có ghi chép, nói một loại tiên linh ngọc bản thân cũng không chí hàn. Nhưng cùng người tu hành chân nguyên kết hợp, lại không chỉ có thể chú nhan, mà lại có thể làm cho chân nguyên bên trong ngưng kết linh vận. Có thể thi triển ra chí hàn chân nguyên thủ đoạn. Đến cùng có hay không tiên linh ngọc biệt xưng, cả hai phải chăng một vật, chúng ta sẽ liền ra ngoài hỏi. Tên này tăng nhân cung kính nói, tên kia Tây vực vương tộc nói loại này cá chuồn cốt phiến chỉ cần giống bình thường linh dược đồng dạng nuốt luyện hóa liền có thể, chỉ là rốt cuộc muốn luyện hóa bao nhiêu loại này cá chuồn cốt phiến mới có thể hình thành băng cơ tiên cốt, hắn cũng không thể xác định. Vậy cụ thể như thế nào? Thử một lần liền biết. Hạ Ba Huỳnh thở dài, nhìn lấy Lâm Ý nói, cái này đồ vật ngược lại là lại chỉ có thể tiện nghi ngươi rồi. Nếu như các ngươi bên trong ai luyện hóa rồi hình thành băng cơ tiên cốt, có dư thừa rồi, ngược lại là có thể lại cho ta. Lâm Ý hơi sững sờ, nói, ngươi đây cũng từ bỏ. Hạ Ba Huỳnh cười cười, nói, ta đương nhiên không vui, chỉ là ta chỗ tu đều là khống hỏa chân nguyên thủ đoạn. Khó nói trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, vì những vật này còn đổi pháp trùng tu hay sao? Vậy liền cảm ơn ngươi phần này đại lễ rồi. Lâm Ý cũng không xoắn suýt, cái này Thác Bạt thị khố tàng chi phong đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là nơi cửa cái này mấy cái dương cũng đã thu hoạch tương đối khá. Lại càng không biết nói tất cả mọi thứ kiểm kê hoàn tất về sau, lại sẽ xuất hiện cái gì kinh người bảo vật. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài lại truyền đến thanh âm vội vàng. Tế Phong thị Thiên Kỳ thịnh cầu kiến Lâm đại tướng quân. Thành bên dưới trong địa đạo phát hiện Thác Bạt thị tàn quân. Hư hư thực thực Thác Bạt hùng tín đã phát sinh chiến đấu. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt kịch liệt lóe lên, đầu tiên liền quay người đi ra, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người theo sát phía sau. Chỉ gặp Thiên Kỳ Thịnh và mấy tên Tế Phong thị tướng lĩnh một mặt lo lắng bộ dáng chờ ở bên ngoài. Thiên Kỳ Thịnh cùng Lâm Ý đã hết sức quen thuộc, nhìn thấy Lâm Ý đi ra, hắn liền cũng không khách sáo, liên thanh nói, số lượng không nhiều. Tựa hồ không đến trăm người, nhưng trong đó có không ít lợi hại người tu hành. Tế Phong anh danh bộ hạ tại trong địa đạo chặn đường, tử thương không ít, nhất thời lại không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn hiện tại dưới mặt đất nơi nào? Lâm Ý hơi nhíu mày, lập tức hỏi nói. Thiên Kỳ Thịnh lập tức nói, ngay tại thành chủ phủ phía tây cách đó không xa dưới mặt đất trong động quật. Vậy làm phiền, Pháp Vương cùng chư vị ở chỗ này tiếp tục kiểm kê cổ vật. Hạ Ba Huỳnh hướng về phía sau lưng Tán Sách Pháp Vương cùng Cát Nhĩ Đan Pháp Vương nói câu này. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ý. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Lâm Ý gật đầu một cái. Lông mày lại là đã không tự chủ nhíu lại. Nếu thật là Thác Bạt Hùng Tín, hắn dừng lại trong thành này dưới mặt đất không đi, liền nói không chừng lại sẽ có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Người dẫn đường vẫn là có những người còn lại dẫn đường. Hạ Ba Huỳnh nhìn Thiên Kỳ Thịnh một chút, hỏi trước rồi câu này, tiếp lấy liền nói, đều mời ta Hỏa Diễm Phù Đồ đi qua, như thế nhất là thuận tiện, ngươi liền không còn chút chân nguyên. Lâm Ý vốn là muốn kiểu nói này, nhưng lời nói đến miệng một bên, hắn nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hạ Ba Huỳnh trước đó cùng Thổ Cốc Hồn tên kia A Xài Chuân tướng quân giao dịch, thu được không ít thiên tâm bồ đề. Trước đó Hạ Ba Huỳnh dùng Hỏa Diễm Phù Đồ tiễn hắn đến Tế Phong Anh Danh quân đội phía trên. Nguyên bản chân nguyên đã tiêu hao kịch liệt, nhưng lúc này Hạ Ba Huỳnh chân nguyên trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy. Chắc là đã phục dụng loại này linh dược. Thiên Kỳ Thịnh lại là không nghĩ tới cái này một tầng. Hắn theo bản năng cảm thấy thật nguyên bảo quý, dù là chỉ là mang nhiều một người, Hạ Ba Huỳnh chân nguyên hao tổn liền càng phát ra lợi hại. Thế là hắn lập tức trở về âm thanh nói, không cần bất luận kẻ nào dẫn đường, tại bên kia mà nói mấy cái lối vào, Tế Phong Anh Danh người đã nhóm lửa diễm, từ không trung rất dễ dàng trông thấy. Đốt lấy u hỏa diễm, Hỏa Diễm Phù Đồ lần nữa đằng không mà lên. Tại từng mảnh nhỏ reo hò cùng tiếng hò hét bên trong, cái này đỉnh Hỏa Diễm Phù Đồ tựa như là bị một cái nhìn không thấy cự nhân nhanh chóng kéo lôi. Trên không trung mang ra thật dài diễm dấu vết. Hạ Ba Huỳnh mặt mày bên trong ngưng tụ không nói ra được ngạo ý. Mỗi lần thân ở Hỏa Diễm Phù Đồ phía trên, tại Hỏa Diễm Phù Đồ phiêu diêu thẳng lên lúc, nàng liền so ở trên mặt đất lúc càng thêm kiêu ngạo. Đẳng hạng có câu rất cổ lão ngạn ngữ, chân chính nam nhân mới có thể giống hùng ưng đồng dạng bay lượn chân trời. Câu nói này tại đẳng hạng nguyên bản bản ý là bất kỳ nam nhân đều muốn tranh thủ làm hùng ưng. Phải có cùng phong tuyết chống lại dũng khí, có bao la hùng vĩ ý chí. Không cần cực hạn ở trước mắt nhỏ thiên địa, không cần làm nằm co ro ở trên mặt đất kẻ đáng thương. Nhưng mà đẳng hạng câu nói này, từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả đẳng hạng nữ nhân vứt bỏ bên ngoài. Tại đẳng hạng, nữ nhân trời sinh hèn mọn, căn bản không có bao nhiêu địa vị, nhưng Hạ Ba Huỳnh chính là không chịu phục. Hạ Ba tộc Hỏa Diễm Phù Đồ, chính là nàng một tay chế tạo thử đi ra. Nàng chính là muốn nói cho tất cả đẳng hạng người, nữ tử cũng có thể giống chân chính hùng ưng đồng dạng bay ở bầu trời, mặc kệ trong những người này có hay không Thác Bạt Hùng Tín. Hắn trước kia cùng Tế Phong Anh Danh kết minh, để Tế Phong Anh Danh tại Đạt Nhĩ Bàn Thành bên dưới bố trí chuyện này. Thủy Trung liền có vấn đề, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang lên, Thiên Kỳ Thịnh nói tới không sai. Từ trên cao nhìn xuống đi, thành chủ phủ phía tây đốt lấy mấy chồng sáng tỏ đống lửa. Rất nhiều giáp đen quân sĩ tụ tập tại một khu vực như vậy. Vô cùng dễ thấy, vấn đề gì? Lâm Ý lúc này cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Biết rõ Bạch Nguyệt Lộ nhất định đã nghĩ thông suốt cái gì. Cho nên hắn trực tiếp lên tiếng hỏi nói. Bình thường tình hình phía dưới, Thác Bạt Hùng Tín vì sao muốn để Tế Phong Anh Danh tại thành bên dưới mà nói bố trí? Trừ phi hắn sớm đã ngờ tới có đại quân công kích Đạt Nhĩ Bàn Thành, mà lại Đạt Nhĩ Bàn Thành chỉ sợ căn bản thủ không được. Lúc này mới yêu cầu Tế Phong Anh Danh quân đội từ dưới mặt đất hợp kích. Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ đảng hạng, hắn sẽ cảm thấy ai xuất quân tới đây có thể đánh tan Đạt Nhĩ Bàn Thành. Dù là biết rõ Hạ Ba Huỳnh thân chinh tin tức, nhưng hắn trước đó xác thực biết rõ Hạ Ba tộc liên quân là tiến vào Giã Lợi thị lĩnh địa. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sớm thật lâu cảm thấy chúng ta cùng Tế Phong Hồng Tề sẽ cùng nàng liên minh, lui 10.000 bước nói. Cho dù hắn liệu sự như thần, biết rõ Hạ Ba tộc cùng chúng ta liên quân, hắn khó nói sẽ cảm thấy Đạt Nhĩ Bàn Thành căn bản không ngăn cản được chúng ta liên quân. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nhíu chặt lông mày, cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ nói đến hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Thác Bạt Hùng Tín đối với ngươi không hiểu nhiều. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý, lắc lắc đầu, nói, cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ tới ngươi dạng này người tu hành có thể nhanh chóng như vậy để hắn người tu hành cùng quân đội sụp đổ. Trước đó chúng ta vừa mới vào thành lúc, hắn rõ ràng cũng không thấy thế nào nổi Hạ Ba Huỳnh. Rõ ràng chính là khinh thường tại Hạ Ba tộc lực lượng. Hắn sẽ không cho là Hạ Ba tộc liên quân có thể công phá Đạt Nhĩ Bàn Thành. Yêu cầu cùng Tế Phong Anh danh quân đội cùng một chỗ hợp kích. Nghe được nơi đây, Hạ Ba Huỳnh chân mày nhíu càng sâu. Nàng âm thanh lạnh xuống nói, cho nên người cảm thấy hắn sớm cùng Tế Phong Anh danh như thế bố trí. Như Lâm đại địch, là lúc trước hắn chuẩn bị đối mặt địch nhân cũng không phải chúng ta, mà là có khác một thân. Ta trước đó vẫn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi mới chính thức nghĩ thông suốt những thứ này. Chuyện này nhất có vấn đề địa phương. Ngay tại hắn sớm mấy tháng liền đã làm ra như thế bố trí. Mà tại mấy tháng trước đó, liền các người Hạ Ba tộc đều cũng không có cái gì dị động. Chỉ sợ liền cùng các người kết minh cái kia thổ cốc hồn A Sai Chuân tướng quân đại quân đều căn bản không có tiến vào đảng hạng cảnh nội. Vậy hắn tại sao phải trước cùng Tế Phong Anh danh liên minh? Thậm chí đã làm tốt thành phá chuẩn bị. Bạch Nguyệt Lộ cũng ngưng trọng nói. Cho nên hắn thật sớm liền đem mật tông cơ hồ tất cả cường đại người tu hành đều mượn điều tới. Hắn dạng này cử động, yêu cầu cực kỳ cường đại người tu hành duy trì. Hắn trước kia chuẩn bị đối mặt đối thủ, hẳn không phải là chúng ta. Cho nên vô cùng có khả năng chính là hắn nguyên bản chờ lấy địch nhân còn không có đến, ngược lại là chờ được chúng ta. Hạ Ba Huỳnh nghĩ đến trước đó Tế Phong Anh danh chi kia quân đội giấu kín tại cánh đồng tuyết bên trong, sau đó như nước thủy triều nước vậy chen chúc mà đến hình ảnh, con mắt của nàng liền không tự chủ híp lại thành một đầu dây. Thế nhưng là như lời ngươi nói, phóng nhãn toàn bộ đảng hạng, tựa hồ cũng không có người nào có thể làm cho hắn yêu cầu như thế ứng đối. Nên không sẽ lại là người kia. Lâm Ý trong lòng trong nháy mắt nhớ tới một người danh hào, lập tức tràn ngập dự cảm không lành. Ma tông đại nhân, Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt bỗng nhiên rét lạnh bắt đầu. Lòng của nàng lúc này bên trong cũng là cùng Lâm Ý cảm giác giống nhau. Chỗ nào đều có ma tông đại nhân. Lâm Ý khổ mà nói ra một câu trong lòng một mực rất lời muốn nói, ta cảm thấy tựa hồ thiên hạ tất cả lớn âm mưu, tựa hồ cũng cùng người này có quan hệ, người này tựa hồ ở khắp mọi nơi. Hắn lắc lắc đầu, lúc này hắn thật sự cảm thấy có loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác, mà lại Thác Bạt thị cùng Bắc Ngụy giao hảo. Trước đó Bắc Ngụy quân đội mượn đường, liền có lẽ là Thác Bạt thị thủ bút. Thác Bạt thị cùng Bắc Ngụy hoàng tộc lại là người thân quan hệ. Kể từ đó, Thác Bạt thị có lẽ là cùng Bắc Ngụy hoàng đế quan hệ thân cận. Nhưng trước đó Ma tông nghĩ muốn chủ động cùng Nam triều hoàng đế nghị hòa. Mặc dù ai cũng nghĩ không rõ lắm hắn đến cùng tính toán điều gì, nhưng là hắn nếu là đầu nhập vào Nam triều, Bắc Ngụy liền tự nhiên nguy cấp. Hắn nghĩ muốn cùng Bắc Ngụy hoàng đế gặp mặt, nhưng bị sư huynh của ta ngăn cản, không có thành công. Nhưng kể từ đó, hắn cùng Bắc Ngụy hoàng đế quan hệ tự nhiên là không ổn. Dạng người như hắn vật, ta nhìn nguyên bản liền không thế nào đem Bắc Ngụy Hoàng đế để ở trong mắt. Bắc Ngụy Hoàng tộc cũng không khả năng không đối với hắn đề phòng. Nếu không phải hắn đối với Bắc Ngụy quá là quan trọng, tự thân tu vi lại quá cao, nếu không Bắc Ngụy Hoàng tộc chỉ sợ sớm đã động đến hắn rồi. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh, nếu theo những này đến xem, ngược lại là vô cùng có khả năng cùng hắn có quan hệ. Nếu là có thể nhìn thấy Thác Bạt Hùng Tín, chỉ sợ cũng có thể biết rõ chân tướng. Cái này hỏa diễm phù đồ tại Hạ Ba Huỳnh chân nguyên toàn lực thôi động bên dưới, trên không trung phi độn không chậm, chỉ là cái này nói chuyện ở giữa, liền đã tiếp cận Thác Bạt Hùng Tín thành chủ phủ. Thành chủ phủ phía tây cái kia mấy chồng đống lửa thiêu đốt đến cực vượng, hỏa diễm sông đi lên lên chí ít 2 trượng có thừa độ cao. Nguyên bản cái này mấy chồng bên cạnh đống lửa quân sĩ 10 phần dày đặc, nhưng nhìn xa xa cái này đỉnh hỏa diễm màu sắc đặc thù hỏa diễm phù đồ tới đây, Tế Phong anh danh những này quân sĩ liền biết là Hạ Ba Huỳnh hỏa diễm phù đồ. Bọn hắn lập tức tránh ra mảng lớn đất trống, để cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ hạ xuống. Thác Bạt Hùng Tín quá gian trá rồi, hắn địa đồ đối với chúng ta có cực lớn giấu giếm cùng lừa gạt tính. Cái này phía dưới có một cái địa cung, hỏa diễm phù đồ vừa mới hạ xuống, một tên Tế Phong anh danh tọa hạ đại tướng liền chạy tới. Một mặt tức giận hướng về phía Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh thi lễ một cái. Mắng nói, địa cung. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không có cho tên này Tế Phong anh danh tọa hạ cao giai tướng lĩnh lưu chút nào mặt mũi. Có thể sử dụng địa cung hình dung, nhất định không tính địa phương nhỏ. Ngươi ý tứ là, Thác Bạt Hùng Tín trước đó mở ra tòa thành này dưới mặt đất cho các ngươi. Các ngươi lại là liền nơi này ẩn giấu đi một cái địa cung, đều không có chút nào phát giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.